Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 69, khuyên tai phỉ thúy. Góc truyện audio.com. Chấm, một cái kia hôn cùng với dài rằng giặc. Bọn họ tự hồ muốn ở trong bóng tối ôm nhau đến đất trời tối tăm. Dung Kiến trước tiên ngừng lại. Hắn rất nhỏ giọng mà đánh hạ khí. Nỗ lực giả dạng làm bình tĩnh. Đối Minh Dã nói. Không muốn mở mắt. Không thể nhìn ta. Chấm. Nói tới chỗ này. Dung Kiến dừng một chút. Hắn nắm chặt Minh Dã thủ đoạn. Ta nắm ngươi đi. Đối với Minh Dã như vậy cực đoan tự kiềm chế tính cách mà nói. Nhắm mắt lại. Đoạn tuyệt đối ngoại giới nhận biết cơ hồ là không thể được phép phát sinh. Nhưng hôm nay là Dung Kiến sinh nhật. Hắn có thể đề ra bất luận cái nào bốc đồng yêu cầu. Minh Dã cũng nhất định phải thỏa mãn. Kỳ thực không đáng kể có phải là sinh nhật. Minh Dã đều sẽ đáp ứng. Ước chừng là bởi vì Dung Kiến chảy nước mắt đi. Minh Dã sống đến 30 tuổi. Xem qua rất nhiều người rơi lệ. Bọn họ có từng người bi thương và khổ sở. Có thể kia cũng không phải Minh Dã. Hắn thờ ơ, sẽ không tái xem lần thứ hai. Cũng không để ý tới theo nước mắt đồng thời chảy ra. Cùng khát cầu, Dung Kiến là bất đồng. Minh Dã thậm chí đều không nhìn thấy hắn rơi lệ bộ dáng. Vẻn vẹn nghe đến nhỏ bé khóc thút thít. Nếm chảy nước mắt cùng cây thuốc lá hỗn hợp mùi vị. Đều đầy đủ nhượng trái tim hắn tê dại. Minh Dã tưởng. Hắn đại khái không có cách nào từ chối rơi lệ Dung Kiến. Nếu như Dung Kiến muốn trên trời mặt trăng cùng sao, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cấp đối phương. Có thể Dung Kiến không muốn mặt trăng, cũng không tiện sao. Hắn muốn bất quá là cùng nhắm mắt lại Minh Dã dắt tay. Dung Kiến đi tới còn không có bỏ lên Trương Hành bên người. Liền đạp một cước. Hắn biết đến đối phương không dám báo cảnh sát, cũng không tư cách đó thấy cảnh sát. Dung Kiến không nghĩ buông tha hắn. Chờ thêm xong sinh nhật, Dung Kiến liền đi tìm Từ Quan Lễ muốn một cái thêm đầu. Mượn điện thoại di động trước đưa máy thu hình. Dung Kiến thấy rõ mình bây giờ. Trang điểm hoa rối tinh rối mù. Khuôn mặt khủng bố, thực sự không thích hợp gặp người. May là không nhượng Minh Dã nhìn thấy. Dung Kiến cẩn thận nắm Minh Dã tay. Tránh né cao thấp chập trùng gạch miếng. Đi tới cửa hàng tiện lợi cửa. Hắn đánh hạ mũi. Ta đi mua cái khẩu trang. Tại ta không đáp ứng trước. Ngươi không thể lén lút mở mắt. Minh Dã gật đầu một cái. Dung Kiến đi tới cửa hàng tiện lợi bên trong. Thật nhanh tìm kiếm nổi lên khẩu trang cùng khăn ướt. Tưởng phải nhanh xử lý xong mặt của mình. Minh Dã đứng ở bên ngoài. Hôm nay là trời nắng. Dương quang rất tốt. Khoác lên Minh Dã trên người. Ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hắn khẽ cau mày. Cảm giác được có ánh mắt chính tại tìm tòi nghiên cứu chính mình. Muốn mở mắt thời điểm. Lại nghĩ tới vừa nãy ước định. Bất quá là nháy mắt thời gian. Đạo kia ánh mắt liền đột nhiên biến mất. Lại như chưa bao giờ từng xuất hiện. Minh Dã cũng không để ở trong lòng. Mà mới vừa nhìn Minh Dã người đã quẹo vào tiểu đảo. Bấm một cái ngoại cảnh không ký danh điện thoại. Đối người bên kia nói. Tìm được, ảnh chụp phát đến ngài hòm thư. Hứa Phỉ cúp điện thoại. Mở ra hòm thư, lập tức xoát ra một tấm hình. Là nhắm hai mắt Minh Dã. Minh Dã trưởng đến phi thường anh tuấn. Đường viền cùng tuổi trẻ chấp nhận khung có chút giống. Mặt mày lại cùng Minh Cẩn giống nhau như đúc. Hứa Phỉ trong lòng treo cao đạt ma khắc lợi tư kiếm rốt cục rơi xuống. Đây là xấu nhất một cái chân tướng. Có lẽ là trước đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy kết quả thời điểm. Hứa Phỉ trái lại rất bình tĩnh. Hắn đi xuống lầu. Minh Cẩn vẫn ở chỗ cũ cắm hoa. Nàng học rất nhiều năm cắm hoa, cũng không xuyên ra cái hình dáng gì đến. Trong nhà chuyên môn vì nàng tại vùng ngoại ô mở ra một mảnh vườn hoa. Mỗi ngày đều đưa tới mới mẻ hoa. Chỉ là cung cấp Minh Cẩn giết thời gian thôi. Hứa Phỉ rất rõ ràng. cái này phú quý trong đống lớn lên nữ nhân cũng không phải của hắn thân sinh mẫu thân. Hắn là từ tình nhân sinh ra đến, thậm chí là một cái kỹ nữ nhi tử. Buồn cười quá, Hứa Phỉ dựa dẫm tại với hắn là chấp nhận khung danh chính ngôn thuận con hợp pháp. Chấp nhận khung có rất nhiều tình nhân. Xuất phát từ nam tính kế thừa huyết thống bản năng, hắn cũng có rất nhiều hài tử, trong đó không thiếu trời sinh thông tuệ loại kia, có thể chấp nhận khung cho bọn họ tiền, làm cho bọn họ bình an lớn lên. Biệt nhiều hơn nữa một phần cũng không cấp không đã cho bất luận một ai hy vọng. Giống như là lúc trước Tiếu Lâm muốn mang Minh Dã rời đi, chấp nhận khung cho nàng một số tiền lớn, cũng không để ý bọn họ sau đó. Tại chấp nhận khung trong mắt, giữ gìn Hứa gia huyết thống kế thừa chính thống là trọng yếu nhất. Nếu như gà nhà bôi mặt đá nhau, họa từ trong nhà, như vậy Hứa gia tương lai liền sẽ không lâu dài. Cho nên hắn đều không nhượng Minh Cẩn sinh đứa bé thứ hai. Sợ mình cùng anh em ruột thịt tỉ muội tranh chấp tình huống phát sinh nữa. Cho nên Hứa Phỉ có thể không quá thông minh, chỉ cần không ngu dốt là tốt rồi. May mắn chính là, hắn hoàn rất ưu tú. Vô luận ai cũng đối với hắn không thể soi mói. Có thể to lớn nhất bảo đảm hoàn là hắn thân phận. Có thể bây giờ không có. Hứa Phỉ vẫn không có rõ ràng. Tại sao Minh Cẩn muốn vẫn luôn che giấu hắn thân phận? Minh Cẩn biết đến Minh Dã tồn tại sao? Này đó đều không trọng yếu. Hứa Phỉ tỉnh táo tưởng. Có thể Minh Dã bị đổi đi. Vận khí của hắn tốt. Có một cái có can đảm phấn đấu thân sinh mẫu thân. Có một ý tưởng không giống bình thường kế mẫu. Kia có biện pháp gì? Cũng không thể tái đổi lại. Hắn dùng mất rồi trời sinh may mắn. Sau đó may mắn muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Hứa Phỉ sẽ không cho Minh Dã cơ hội này. Dùng kiến trả tiền xong. Đối máy thu hình thật nhanh xoa xoa mặt. Mang theo khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Bên trong vẫn là hồng hồng. Đối Minh Dã nói. Hảo, ngươi có thể mở mắt. Minh Dã lại lần nữa cầm dung kiến tay. Hảo, kia liền trở về ăn cơm. Liền thêm một câu. Tổ chức sinh nhật không muốn không vui. Nhà này phòng ăn phục vụ rất tốt. Minh Dã cùng Dung Kiến vô cớ rời đi. Bọn họ liền chậm trễ mang món ăn thời gian. Biết đến bọn họ đi vào nữa. Nhân viên phục vụ mới bắt đầu mang món ăn. Dung Kiến mới vừa đánh một trận. Tức giận đến đòi mạng. Thêm vào thức ăn nơi này thực sự ăn thật ngon. Dung Kiến từ từ ăn 2 giờ. Ăn xong bữa này sau đã là tiếp cận giờ cơm tối. Minh Dã chuẩn bị cùng Dung Kiến đồng thời đi xem phim. Dung Kiến lại nói, ta muốn đi trở về. Minh Dã ngẩn ra, gật đầu một cái, trở lại Dung Trạch sau. Dung Kiến không có thuận đại lộ đi, mà là theo chân Minh Dã. Đến kia gian căn phòng nhỏ, Dung Kiến nghiêm túc nhìn thật nhiều mắt. Ý thức được Tôn lão nhân không ở, có lẽ là đi ra ngoài uống rượu. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cởi áo khoác, tùy ý nhét vào Minh Dã trong lồng ngực, tiến vào phòng vệ sinh, thật nhanh rửa mặt, giặt xong nước lạnh mặt sau, có tật giật mình dường như đã lâu không nhúc nhích, sau đó nhìn trong gương chính mình hai má đỏ chót, không tự chủ thở một hơi, thủy là lạnh, hắn là nóng, Dung Kiến hy vọng này nhiệt năng đầy đủ ấm áp. Lan tràn đến khác trên người một người. Hắn không nghĩ tiếp nữa. Đi ra phòng vệ sinh. Đẩy ra Minh Dã kia gian hiệp tiểu cửa phòng. Minh Dã đứng ở cửa sổ tấm chớp một bên. Mạn bất kinh tâm nhìn ngoài cửa sổ. Dung Kiến đi tới. Hắn kéo xuống cửa sổ tấm chớp. Đến gần hôn một cái Minh Dã cằm. Minh Dã đè lên cổ họng hỏi. Làm sao vậy? Dung Kiến rất nhỏ giọng mà nói. Ta 19 tuổi. Hắn ở trong lòng yên lặng mà nói. Kỳ thực đều 25. Minh Dã cơ hồ lập tức hiểu hắn ý tứ. Lại trầm mặc chốc lát. Không có đẩy ra Dung Kiến. Chỉ nói là. Còn có 3 tháng thi đại học. Dung Kiến chớp mắt. Hắn mềm tiếng nói hỏi. Không phải nói không muốn để cho sinh nhật ta không vui sao? Thông thường mà nói, giữa người và người thân mật nhất khoảng cách là da rẻ dán vào da rẻ. Cảm nhận được đối phương nhiệt độ, lại không thể tái tiến thêm một bước. Chỉ có một loại tiếp xúc có thể đột phá này giới hạn. Cũng chỉ có thể cùng một người làm. Minh Dã nhiệt độ thật giống tổng là không quá cao. Dung Kiến không hiểu biết như thế nào mới có thể làm cho hắn nhiệt lên. Nhưng trên thực tế đến Minh Dã 30 tuổi. Ác loại, kết cục kia một chương. Minh Dã vẫn là lãnh. Dung Kiến nghĩ tới. Minh Dã không thiếu yêu. Không thiếu ấm áp. Không thiếu đáng thương. Hắn đủ mạnh. Nắm giữ đến mức rất nhiều. Chưa bao giờ thiếu những thứ này. Là Dung Kiến thiếu. Là Dung Kiến khát cầu. Dung Kiến muốn Minh Dã cảm nhận được bị người yêu. Bị người ôm ấp. Bị người bảo vệ. Có thể Minh Dã đã 19 tuổi. Hắn không phải không ghi việc vài tuổi hài đồng. Có thể dễ dàng thay đổi tính cách. Hiện tại Minh Dã đã không người nào có thể đến gần. Hắn và đồng học chung đụng được rất tốt. Trong mắt cũng là lạnh nhạt. Vẻn vẹn bởi vì Dung Kiến thật giống rất hy vọng hắn như vậy. Dung Kiến tưởng, nếu như chỉ có chính mình một người có thể tiếp xúc đến Minh Dã. Biết rõ quá khứ của hắn, cũng nhất định sẽ làm bạn hắn tương lai. Tại sao không làm được cực hạn? Dung Kiến ngẩng đầu lên. Hắn rời đi trang điểm, tóc tai rối tung ở phía sau. Là rất rõ ràng thiếu niên đường viền. Hắn nghiêm túc nói. Vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Ca ca. Minh Dã chậm rãi gật đầu một cái. Hoàng hôn quang từ cửa sổ tấm chớp trong khe hở chiếu vào. Rơi vào Dung Kiến thân thể mỗi một góc. Dung Kiến cởi bỏ ăn mồi khố. Xuyên một cái quần cụt. MU bàn chân căng thẳng. Cẳng chân hình dáng rất đẹp. Mắt cá chân phấn hồng. Bộ ngực của hắn bằng phẳng. Phía sau lưng hồ điệp cốt rất gầy. Mà phi thường đẹp đẽ. Là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người thiếu niên hình thể. Sau đó, Dung Kiến tóc dài dần dần tán loạn. Rơi vào hai má, rơi vào xương quai xanh, che ở mặt đỏ bừng, cùng váy quấn quýt lấy nhau. Tái sau đó, hoàng hôn quang dần dần tắt, trong phòng một mảnh tăm tối. Kia Phỉ Thúy vòng tay loạng choạng, nhộn nhạo bích lục ánh sáng. Chiếu sáng Dung Kiến trắng như tuyết vành tai. Từ hoàng hôn đến đêm khuya. Từ buổi tối đến ánh bình minh. Mà Minh Dã phá vỡ buổi sáng đã nói. Tại đây buổi chiều bên trong. Dung Kiến rơi lệ đôi mắt. Trốn tránh tư thế. Đáng thương khẩn cầu. Minh Dã đều thấy được. Nhưng hắn không có đình. Tất cả ngừng lại qua đi. Chu vi yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có Dung Kiến trong mộng đều không đình khóc thút thít thanh. Minh Dã không có gì buồn ngủ. Hắn không lại hôn Dung Kiến. Tay lại nắm cùng nhau. Liền bật lửa đều điểm không được. Nhưng trên thực tế tại nếm trải kia cây thuốc lá mùi vị sau. Minh Dã đã quyết định cai thuốc lá. Hắn không chuẩn bị một ngày đánh vỡ nói qua hai câu. 30 tuổi Minh Dã một người ngủ ở giường đôi thượng. 19 tuổi Minh Dã ngủ ở giường cá nhân thượng. Mặt trên nhưng có hai người. Tác giả có lời muốn nói. Đó tác giả có lời muốn nói. Nội dung vở kịch giết. Các bằng hữu ổn định đừng hoảng hốt. Một chút thủy tinh cha không thể ăn tiểu bằng hữu có thể tích chữ mấy chương tái nhìn các. Cách chương.